Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 456 Quý Mặc Sâm lo được lo mất. Tuy rằng bị Quý Mặc Sâm buông lỏng ra, bản thân đã đạt được tự do, Nam Hy tâm tình lại không có hảo lên, chẳng những không có trở nên càng nhẹ nhàng, ngược lại có điểm không ra khó chịu. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm ánh mắt kinh nghi bất định. Đáy lòng có cổ suy đoán rồi lại cảm thấy loại này suy đoán quá mức tự cho là đúng. Quý Mặc Sâm liền tính thực thích nàng, bản thân cũng thừa nhận thực thích, nhưng là thật sự có yêu thích đến nàng suy nghĩ cái loại này trình độ sao? Thích đến ngủ khi đều ở lo được lo mất. Đúng vậy, Nam Hy từ Quý Mặc Sâm ngủ nhan cùng hành vi chung. Cảm nhận được chính là một loại bất an, rất khó tưởng tượng như vậy cái kiêu ngạo cường đại nam nhân cũng sẽ có như vậy cảm xúc, đặc biệt là sinh ra này cổ mềm yếu cảm xúc nguyên nhân. Cứ nhiên là vì nàng, Nam Hy lặng yên từ trên giường bò dậy, đứng ở đầu giường bên cạnh lặng im nhìn Quý Mặc Sâm giờ phút này đầu óc có chút hỗn loạn. Tim đập cũng không chịu chính mình khống chế. Cụ thể tưởng chút cái gì nàng bản nhân cũng nháo không rõ ràng lắm. Mani nâng lên thủ đoạn nhìn bị Quý Mặc Sâm vừa mới bắt được địa phương, một vòng hồng dấu vết có thể tưởng tượng vừa mới Quý Mặc Sâm dùng bao lớn lực. Kết quả hắn lại buông tay, Nam Hy ánh mắt lập lòe, lại nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi phòng. Nàng không biết chính mình đi ra cửa phòng khi, nàng cho rằng đã gắt gao ngủ liêu Quý Mặc Sâm, lông mi rất nhỏ giật giật, sau đó liền mở mắt, lần này hắn ánh mắt thực bình tĩnh, này phân bình tĩnh dưới lại như là cất giấu áp lực gió bão vòng. Hết thảy cảm xúc đều ngưng xúc thành cực trị điểm chôn ở chỗ sâu nhất. Hắn nằm tại chỗ không nhúc nhích, chăn hạ tay sờ đến Nam Hy vừa mới nằm địa phương. Còn có quen thuộc một cái khác tha độ ấm ân y. Quý Mặc Sâm không tiếng động than thở, vẻ mặt trầm tịch lộ ra mỏi mệt, đương hắn nghe được tiếng bước chân dần dần tiếp cận, biểu tình có nháy mắt trọng giật mình, sau đó rộng mở nhắm mắt lại, cầm laptop trở về Nam Hy, thuận tiện còn thay đổi một thân càng thích hợp nằm trên giường quần áo. Tới rồi Quý Mặc Sâm phòng sau, Nam Hy liền bò lên trên giường trở lại chính mình vừa mới nằm vị trí. Chủ động đem Quý Mặc Sâm cánh tay kéo trở về, phóng tới chính mình trên eo, cúi người ở Quý Mặc Sâm bên tai nói, ta đã trở về, biết Quý Mặc Sâm đang ngủ dưới tình huống không chiếm được đáp lại. Nam Hy ngón tay vén lên Quý Mặc Sâm trên trán tóc đen, cười nhẹ nói, kêu ta kẻ lừa đảo, rõ ràng ngươi mới là khí quỷ. Cũng liền ngay từ đầu bị ta đã lừa gạt vài lần liền vẫn luôn nhớ thương ở trong lòng, không đáp. Lễ ngươi đại cạn bã liền không tồi, Nam Hy ánh mắt chiều Quý Mặc Sâm hạ thân thoảng qua đi. Lẩm bẩm, ngươi hiện tại ngủ rồi. Ta nếu là trộm đi xem ta trước kia lưu lại ký hiệu có ở đây không? Có thể hay không đem ngươi đánh thức Quý Mặc Sâm? Ngoặc kép, Nam Hy rốt cuộc vẫn là không thật đi làm. Như vậy đại động tác, phòng trường thật có thể đem người đánh thức, an tâm ngủ đi, không có tiếp tục ở Quý Mặc Sâm bên tai rong dài. Nam Hy giống thôi miên dường như câu, sau đó liền bắt tay thu trở về, đem notebook đặt ở chính mình trên đùi liền trực tiếp bắt đầu công tác. Ngón tay đánh bàn phím thanh âm không ngừng nghe tiếng lỗ tai. Nghe được lâu rồi liền tự thành một loại giai điệu tiết tấu. An tĩnh chung ngược lại có thể thôi miên tha thần kinh. Quý Mặc Sâm liền tại đây loại âm luật, cùng với cảm thụ Nam Hy tồn tại cùng nhiệt độ cơ thể hạ. Dần dần thật sự thả lỏng thần kinh, trầm luân tiến ngủ mơ đầm lầy. Hai người một cái ngủ một cái đối với máy tính, xa vào ở chính mình sáng tác chung. Không khí yên tĩnh an bình, trên mạng tắc vì Nam Hy một cái quan vê động thái. Cấp nháo đến lại là một vòng sóng gió mãnh liệt, một đám fan Nam Hy quan về phía dưới hô to đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn cẩu lương. Thiếu chút nữa không bị ăn no căng, làm thương tổn chúng ta này đàn độc thân cẩu bồi thường. Xử ngươi có phải hay không nên phát điểm phúc lợi gì đó? tỷ như ngươi cấp quý 3 tuổi. Nga không, anh Minh thần võ đế nhất tổng tài uy thực ảnh chụp. Còn có hống ngủ video. Thỉnh không cần đại ý đến đây đi. Dù sao đều đã ăn no căng, cũng không sợ lại ăn nhiều một chút. Kết quả vô luận các fan như thế nào kêu to, Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm Quan V đều không có bất luận cái gì phản ứng. Phía dưới liền xuất hiện vô số suy đoán, nhất đáng tin cậy suy đoán chính là, Sử không phải đang ở hống đế nhất tổng tài ngủ sao? Kia hiện tại khẳng định là ngủ, nơi nào còn có tâm tư quản xem Quan V, này một đợt cầu lương cũng là có thể. Đại bạch đại sáng sớm như vậy giải cầu lương cũng là có thể. Sử từ ngươi cùng đế nhất tổng tài luyến ái lúc sau. Liền không hề là chúng ta nhận thức cái kia đối Quan V nhạt nhẽo không càng Sử. Giờ khắc này các fan thật là lại ái lại hận. Một phương diện ăn cầu lương ăn căng. Về phương diện khác lại không nghĩ Nam Hy khôi phục đến trước kia cái loại này. Chết sống đều không thay đổi thái. Ngẫu nhiên càng một cái đều là phía chính phủ thông chi linh tinh trạng thái. Dưới lầu lão gia tử cũng là nhìn Nam Hy động thái người chi nhất. Vốn dĩ hắn xem Nam Hy lên lầu đi tìm Quý Mặc Sâm sau. Lâu như vậy còn không có xuống dưới. Còn muốn cho người đi kêu. Vừa thấy này động thái sau liền cười to ra tiếng. Ngược lại làm người không có việc gì không cần đi quấy rầy. Ba tuổi a ba tuổi. Hi hi cái này nickname lấy được hảo. Ha ha ha ha, sao gọi là gì quý tiên sinh thú vị nhiều, lão gia tử nói. Quản gia im lặng, nghĩ thầm, luận hố tôn tử kỹ thuật, lão gia tử tuyệt đối có thể bài thượng hào. Chính cái gọi là có người vui mừng có người yêu, có người cảm khái cũng có người. Trợn mắt há hốc mồm, cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây, nào đó có thể lên mạng quan quân nhìn đến Nam Hy động thái. Một đám trạng thái chồng chất, nháo ra một đám chê cười tới. Quý ba tuổi, uy cơm, hống ngủ, nhất định là bọn họ hoa mắt. Lại xem một lần, hoa thảo, vẫn là giống nhau, không hoa mắt, xác thật là như thế này viết. Chẳng lẽ vị này tác cũng không phải bọn họ nhận thức vị kia? Sao có thể, nếu không phải lời nói, bọn họ liền sẽ không một đám thật danh đăng ký đi chú ý. Trở thành đối phương fan, sau đó này lúc sau, bộ đội liền dần dần truyền lưu ra một cái, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lại không tuyên với khẩu nhận chi. Mỗ vị đại lão là cái thê quản nghiêm, mỗ vị đại lão ngoài lạnh trong nóng, nội tâm còn ở một cái bảo bảo, lầm to, Quý Mặc Sâm một giấc này ngủ đến buổi chiều mau cơm chiều thời gian mới tỉnh lại. Hắn mở to mắt thời điểm. Thấy chính là một mảnh mông lung, trong lúc nhất thời còn không có bừng tỉnh, đây là ít có tình huống, cả người đều tràn ngập hoàn toàn thả lỏng sau lười biếng. Tinh thần cũng vô pháp giống ngày thường như vậy, lập tức liền rõ ràng trong sáng, tỉnh ngủ, đỉnh đầu truyền đến ngọt thanh thiếu nữ tiếng nói, như là phá vỡ sáng sớm sương mù một sợi thanh phong, làm người toàn thân thoải mái. Quý Mặc Sâm cảm giác được đỉnh đầu bị người dùng tay sờ, hoặc là xoa nhẹ một phen, hắn sắc mặt biến đổi, đem người nào đó tác loạn tay bắt lấy, cũng ngẩng đầu lên mới phát hiện, vừa mới hắn sở dĩ tầm mắt mơ hồ, là bởi vì hắn khuôn mặt là dán khẩn Nam Hy vòng eo ngủ. Phụt Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm khó được mộng tỉnh bộ dáng, chẳng sợ tay bị Quý Mặc Sâm bắt lấy. Đầu ngón tay duỗi trường còn đi tiếp tục trêu cho Quý Mặc Sâm đầu tóc. Thấy Quý Mặc Sâm sắc mặt ám trầm, Nam Hy chuyển biến tốt liền thu. Một tay đem notebook khép lại đặt ở một bên, tỉnh liền lên rửa mặt thay quần áo. Bữa tối hẳn là cũng không sai biệt lắm hảo, Nam Hy quơ quơ tay. Ý bảo Quý Mặc Sâm đem nàng buông ra, Quý Mặc Sâm buông lỏng ra tay nàng, lại không có buông ra nàng vòng eo. Đem đi tay ôm vào trong ngực, thò người ra ra bên ngoài, nhìn đến trên tủ đầu giường đồng hồ điểm số, Nam Hy toàn bộ hành trình mặc hắn việc làm, mắt thấy Quý Mặc Sâm sắc mặt cùng ánh mắt đều khôi phục đến quen thuộc bộ dáng. Nàng còn cảm thấy rất đáng tiếc, Quý Mặc Sâm ngủ mơ hồ bộ dáng rất có ý tứ. Người vẫn luôn tại đây, Quý Mặc Sâm nhớ tới ngủ trước sự. Lần này giấc ngủ là thật sự không hề cảnh giác. Ngủ lúc sau đối trung gian đã xảy ra cái gì? Toàn vô ấn tượng, Nam Hy nói. Đúng vậy, nàng vặn vặn eo. Lại duỗi thân một cái đại lười eo. Bên tai liền nghe được xương cốt khanh khách vang nhỏ. Quý Mặc Sâm cũng nghe tới rồi. Nam Hy ta Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Vì hống ngươi ngủ, ta liền duy trì cái này động tác ngồi một buổi sáng. Ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta? Quý Mặc Sâm đem nàng đi xuống lôi kéo. Ngươi liền đè ở nàng trên người. Một giấc ngủ đủ, ngươi cũng có tinh lực. Quý Mặc Sâm cúi đầu đang muốn đi nhấm nháp bị chộp trong tay điểm mỹ con mồi. Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên, cùng với quản gia thanh âm. Phu nhân, tiên sinh, hai vị đã tỉnh sao? Lão gia tử thỉnh hai vị xuống lầu ăn cơm chiều, Nam Hy. Đi lên, ngô ngô, quản gia, ngoặc kép, quản gia đi xuống lầu. Lão gia tử ngồi ở phòng khách hỏi hắn, thế nào, còn không có tỉnh sao? Sâm tử lúc này là bị ác mộng cuốn lấy sao? Quản gia vững vàng trả lời, phòng chừng là bị mộng xuân cuốn lấy, lão gia tử. Ngoặc kép, a, hắn vừa mới liền khai câu vui đùa. Lão quan ngươi là nghiêm túc sao? Không bao lâu Nam Hy trước xuống lầu tới. Lão gia tử đánh giá nàng. Nam Hy đối lão gia tử cười đến không hề sơ hở. Ngồi ở chính mình vị trí thượng. Lão gia tử cũng không hảo nhìn chằm chằm vào xem. Loại này hành vi lão bất tu không? Nhân gia cô nương cũng sẽ ngượng ngùng. Chờ đến Quý Mặc Sâm ra tới liền không giống nhau. Lão gia tử cặp mắt kia có người hỏa nhãn kim tinh vẫn luôn nhìn. Ngủ đến không tồi a. Lão gia tử chua lomani nhìn ra mặt này tinh thần khí này ánh mắt. Vừa thấy chính là đem tinh khí đều cấp bổ đã trở lại. Có thể tại như vậy đoạn thời gian liền dưỡng trở về. Minh Quý Mặc Sâm lúc này là thật sự ngủ ngon. Quý Mặc Sâm không có đáp lại lão gia tử nói. Quản gia gặp người tề liền kêu thượng đồ ăn. Một đốn bữa tối ba người ăn đến an tĩnh. Không sai biệt làm ăn xong thời điểm. Lão gia tử câu nói. Hậu trường chúng ta cùng nhau ra cửa. Nam Hy trà lau miệng động tác đốn hạ. Nhìn xem Quý Mặc Sâm. Người sau cũng ngẩng đầu nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử cười tủm tỉm. Đối Nam Hy nói. Đi chạy thân thích nha, Nam Hy buông khăn giấy. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.